Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, cây bồ đề. Đạo niệm quét ngang, vô thiên biến mất, không trung chỉ còn lại một không gian bảo vật cùng 8 quả bồ đề hạt giống. Thạch Diễm đem bồ đề hạt giống thu nhập không gian bí hạp. Hắn không giết không được. Đây chính là bồ đề hạt giống tính đặc thù, chân chính bị luyện hóa về sau, không giết đến không đến. Về phần hắn đạt được viên kia, Lưu Văn Tài vậy coi như cái gì luyện hóa, căn bản không tính, cho nên mới có thể tại Lưu Văn Tài sống sót thời lấy ra. Cái này lục đại bản nguyên cũng cho ngươi, giết tiên chủ đạt được sau một mực đang trong tay chúng ta. Thạch Thế Minh cùng Lâm Du đem tạo hóa, tiên tháp bản nguyên toàn bộ giao cho Thạch Diễm. Đến tận đây, tạo hóa tiên tháp 7 đại bản nguyên, 2 đại hạch tâm đủ. Thời gian thấm thoát, giống như thời gian qua nhanh. Thời gian 1 năm thoáng qua liền mất. Toàn bộ cửu vực, tiến vào 1 năm nhanh tiết tấu thời kỳ. Tại thực lực cường đại cứng rắn đè xuống, hạ tam vực dung chuyển. Lấy 100 triệu là lượt, từng nhánh quân đội tiến vào hạ tam vực càn quét yêu quỷ. Ngoại vực 9 sao hoàng triều sớm đánh hụt, trung vực hoàng triều tinh nhuệ cũng thật to thâm hụt, mỗi ngày đều tại điên cuồng chiêu binh, lấy chúng lợi dụ, trước kia liều chết liều cha mới có thể có đến linh dược. Đan dược, linh thạch các loại hết thảy tài nguyên tu luyện. Bây giờ đều có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch được. Chỉ cần tham quân, vô lượng hài sở hữu cấp độ đại năng, nửa bước thiên tôn cấp hung thú bị một mẻ hốt gọn. Toàn bộ dùng để bồi dưỡng tà dị, vô lượng hài quanh năm chú 20 tên đại năng, vạn giới thành thành chủ tự mình dẫn đội, nhân gian vực đại quân quét ngang vô lượng hài, đánh đâu thắng đó. Cho tới hắc ám vực hoang, có hắc ám vực hoang vực chủ tự mình động thủ, mang theo đại quân đem dị thú bắt đến nhân gian vực. Khi quân lương cho nhân gian vực đại quân dùng ăn, xương cốt cái gì đều đúc tạo thành binh khí, huyết dịch đút quỷ vật, toàn thân cao thấp không có lãng phí chỗ, bình thường chinh chiến không ngừng vực sâu, hiện đã khôi phục lại bình tĩnh. Hoàn toàn trở thành cỡ lớn truyền tống trận, liên thông các giới, nhân gian ngoại vực 33 trọng tà ma khe, 9 sao hoàng triều liên hợp gia quân, mộng tiên thành thành chủ tự mình tọa chấn, bắt ma đầu cho ăn tà dị. 1 năm này là tà dị sinh ra nguyên niên, tà dị không ngừng khuếch tán mạnh lên, có thể không có người nào sẽ sợ, bởi vì bọn hắn biết được. Đây chỉ là một cái nào đó thực vật, cổ hoàng hiệu triệu thiên hạ, thu nạp thiên hạ công pháp, võ kỹ, hết thảy cuối cùng đều hội tụ đến Đại Diễm Giới Sơn. Đại Diễm Giới Sơn hiện đã trở thành thiên hạ trung tâm. Cửu vực cộng tôn, Đại Diễm Giới Sơn, trên bầu trời, có từng cây rễ cây giống như đồ vật rủ xuống, liền liền nhân gian vực Kim Dương cũng vì đó che đẩy. Không biện pháp dưới, rễ cây hạ thêm ra một viên hành tinh, dùng với chiếu sáng, hành tinh vũ trụ ở giữa còn nhiều, rất nhiều, không cần thiên tôn xuất thủ, đại năng xuất thủ liền có thể mang về. Tạo hóa tiên tháp đỉnh tháp, Lâm Du cùng Thạch Thế Minh ngồi xếp bằng, Thạch Thế Minh tại cho Lâm Du chữa thương, nếu không phải Thạch Thế Minh mỗi cách một đoạn thời gian hỗ trợ chữa thương. Lâm Du đã lui xuống thiên tôn chính quả, đảo mắt chung quanh, toàn bộ đại diễm giới sơn, người ở thưa thớt, đại địa bên trên bầy khắp yêu cốt, âm vật, trồng cao thành núi, một tòa một cái ngọn núi. Dù vậy, thỉnh thoảng từ vết nứt không gian chỗ lại rơi xuống một đống, như muốn đem đại diễm giới sơn trồng mãn, toàn bộ cửu vực yêu cốt. Âm vật đều tại đại diễm giới sơn, đây là 1 năm lớn nhất thành quả, ngày mai sẽ là tiểu luân hồi, cổ thần nhóm sẽ theo vũ trụ thiên đạo cùng nhau hàng lâm xuống. Một năm đã qua đi, chúng ta cũng đã một năm không có nhìn thấy Tiểu Diễm. Cũng không biết, Lâm Du tựa ở Thạch Thế Minh trên lồng ngực, ôn nhu như nước trong mắt tràn đầy lo lắng. Lo lắng cũng vô dụng, Tiểu Diễm đột phá cùng chúng ta khác biệt. Chúng ta đột phá cần thiên địa linh khí. Hắn không cần, nói không chừng sớm đã vào thiên tôn. Kém nhất, ba tên thiên tôn liên thủ cũng có thể tự vệ. Thạch Thế Minh khuyên bảo nói, toàn cửu vực tà dị hắn vận dụng không gian đại đạo hoàn chỉnh đưa vào tạo hóa chi địa. Bên trong có chăm chú nghe xa giá tại, hắn cũng không sợ Thạch Diễm tại tà dị bên trong ăn phải cái lỗ vốn. Hôm nay nuôi nấng tà dị chất dinh dưỡng, hết thảy đều đã đưa đi vào. Kết thúc, Lâm Du có chút giã rời, nàng thật tận lực. Toàn bộ cửu vực yêu ma quỷ quái cơ hồ chết sạch. Nhân gian vực cũng đại thương, tử thương vô số, không có bên trên thời gian ngàn năm không khôi phục lại được. Cái này cũng là loài người sinh sôi năng lực mạnh, nếu không, mấy vạn năm cũng không khôi phục lại được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vũ Mị Tuyết Nữ, Cổ Hoàng, Thiên Cơ Lão Nhân, Nữ Đế bốn tên nửa bước thiên tôn. Vạn giới thành thành chủ, đã là đại năng Lạc Thư Vương chờ chút sở hữu đại năng đều xuất hiện tại không trung. Ngoan ngoãn đứng với Lâm Du cùng Thạch Thế Minh về sau. Bọn hắn cũng biết, liên quan đến toàn bộ cửu vực nhân loại sinh tử tồn vong thời khắc sắp đến. Thạch Thấm Du cũng xuất hiện, đứng với Lâm Du sau lưng, giúp Lâm Du nắn vai. Nàng biểu lộ dù bình tĩnh, nhưng bàn tay đang run rẩy, ai đều khẩn trương, việc quan hệ sinh tử cùng vô số vực nguyên kéo dài hơi tàn sống sót cổ thần quái vật. Ai có thể không khẩn trương đâu? Bọn hắn lập tức liền muốn đối mặt vũ trụ này lớn nhất hắc ám náo động. Cổ thần nhóm xuất thế một lần, tất nhiên sẽ thôn phệ cửu vực huyết tinh bổ sung tự thân. Tốt lần nữa ngủ say. Bọn hắn những này đại năng là cửu vực mạnh nhất, một cái đều chạy không thoát, lại một lần nhìn tinh không. Thạch Thế Minh phất tay mở vết nứt không gian, đem cây bồ đề căn hạ hàng tinh lưu vong, sau đó một chưởng đè xuống, đem từng tòa như núi yêu cốt, âm vật tản ra, khiến mặt đất xuất hiện một vực sâu giống như đại động. Từ cái hang lớn này khả quan hoàn vũ tinh không. Thạch Thế Minh tay trái ôm Lâm Du, tay phải ôm lấy Thạch Thấm Du, cứ như vậy lặng lặng nhìn xem, cảm thụ gió bão mưa đến trước sau cùng yên tĩnh, cảm thụ người một nhà hạnh phúc. Cuối cùng, bình minh, Thạch Thế Minh ngửa đầu, hắn thấy được vượt ngang cửu vực cây bồ đề, cái này cây quá khổng lồ, nửa bước thiên tôn uy năng hiển thị rõ. Để Vũ Mị Tuyết Nữ bọn người có uy hiếp cảm giác. Có thể thấy được khủng bố. Đây là một gốc vũ trụ chi thụ. Tự có đạo chủng, luyện hóa nó liền tương đương với hiểu nói. Đối với ngoại nhân mà nói, bồ đề chi đạo không thể đồ độ. Âm âm, cây bồ đề cây tản ra. Lộ ra vòm trời, lộ ra vực sâu. Ngược lại, Thạch Thế Minh tâm niệm vừa động. Toàn bộ đại diễm giới sơn ngã lật, về tới mặt đất, lúc trước ở trên vòm trời ngược lại tung bay, cổ thần một trường liền có thể đập vụn, đến trên mặt đất, có thể mượn dùng nhân gian vực đại địa chi lực cùng đối kháng. Đầu chuyển tinh di, đến đại địa bên trên, lại nhìn ngày mới là thật ngày, như thế mới nhìn rõ cây bồ đề toàn bộ dáng. Cành lá cùng rễ cây xen lẫn cùng một chỗ, đỉnh đã là đáy, đáy đã là đỉnh, cành lá lan tràn tới cửu vực mỗi một chỗ, ánh sáng chói mắt từ vũ trụ bên ngoài mà tới, trừ ẩn thân cùng tạo hóa tiên tháp bên trong mấy cái nhân tộc. Những người còn lại tộc hết thảy bị một đạo bạch quang mang đi. Kia là thiên đạo lực lượng, tất cả mọi người đều biết. Bọn hắn tiến nhập thần vẫn phế tích, lần này không có lừa gạt cửu vực người thi đấu, mà là trực tiếp động thủ, chẳng biết nhiều ít trăm triệu người biến mất, tại hắc ám vô biên vũ trụ bên trong. từng khỏa sinh mạng trên hành tinh hỗn hợp nhân loại tại an toàn sinh sôi. Có thể nói lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, đều xem vũ trụ thiên đạo an bài. Oanh, bàng bạc vũ trụ thiên đạo lực lượng càn quét đại địa, dọn sạch yêu ma quỷ quái, yêu cốt, âm vật bên trên ấn ký hết thảy bị thiên đạo lực lượng rửa sạch sạch sẽ. Đây là vũ trụ thiên đạo bản tính, cổ thần nhóm điều khiển, ảnh hưởng không được, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.